Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 253, Rian Rian 6. Nếu ngươi nhào đến mạnh như vậy, vậy thì xin lỗi, bên ngoài vùng cấm góc, Quaresma nghênh đón hắn cùng Ramos lần quyết đấu thứ nhất. Có trước một lần mặt bắn, giả động tác thì càng thật làm. Quaresma trực tiếp nhấc chân, tựa hồ muốn phục chế vừa nãy sút gôn. Ramos rất tự nhiên bị lừa, đưa chân đến giam giữ. Một khắc đó, Quaresma rõ ràng từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy mừng trộm. Phòng trừng Ramos có chút mù quáng lạc quan. Lẽ nào hắn coi chính mình thật có thể giam giữ trụ Quaresma sút gôn? Một giây sau, Ramos liền cảm giác mình muốn tan vỡ, bởi vì Quaresma căn bản cũng không có sút gôn, biến nặng thành nhẹ nhàng, biến sút thành đẩy, đem bóng từ Ramos mở ra hai chân bên dưới gọi tới. Lách qua thân thể linh hoạt từ Ramos thân thể phía bên phải tha quá khứ. Ramos không có phòng bị, liền như thế bị Quaresma một cái xuyên háng bóng nhục nhã. Xoay người lại vẫn muốn nghĩ kéo Quaresma, dù cho Quaresma đã tiến vào vùng cấm, dẹp đi chính là penalty, có thể Ramos ở nhiệt huyết dâng lên tình huống, cũng đã không lo nổi nhiều như vậy, có thể để hắn càng tuyệt hơn vọng chính là, hắn phát hiện mình lại kéo không được Quaresma. Quaresma xuất sắc lực bộc phát vào thời khắc ấy được hoàn mỹ bày ra. Một bước bước ra, cũng đã đem Ramos bỏ qua, để hắn liền phạm quy cơ hội đều không có. Quaresma không dám đánh cược, nơi này là Bernabeu, trời mới biết trọng tài có thể hay không đối với Real có tình cảm. Vạn nhất mình bị kéo đến, trọng tài nhưng không có biểu thị, tổn thất kia nhưng là không phải một chút. Vì lẽ đó, liền dứt khoát không cho Ramos phạm quy cơ hội tốt nhất. Hai bước trong lúc đó, Quaresma đã tiến vào tiểu vùng cấm. Tình thế đối với Real cực kỳ nghiêm túc. Casillas không thể không làm ra gian nan lựa chọn, chạy ra khung thành, chí ít như vậy, ngăn cản Quaresma đối mặt khung thành tỷ lệ muốn lớn hơn một chút. Dù sao cũng hơn ở vạch gôn nơi chờ chết thân thiết. Có điều, đã luyện qua bốn người Quaresma nhưng dừng lại đột phá bước chân. Trực tiếp đem bóng quét ngang hướng về trước cửa. Nơi đó, Henry đã sớm võ trang đợi mệnh. Xong, tất cả mọi người vào đúng lúc này cũng không nhịn được tuyệt vọng lên. Henry đã sớm bỏ qua rồi theo chính mình út ghét. Trước mắt chính là kẽ hở. Như vậy cơ hội tốt, Henry làm sao có khả năng bỏ qua? Ở toàn bộ sân bóng tiếng kinh hô bên trong, Henry đệm bóng kẽ hở đắc thủ. Bóng tiến vào sân khách tác chiến Arsenal ghi bàn. Kích động Henry xông lại nhảy lên một cái nhào tới Quaresma trên người. Hận không thể đem Quaresma vò tiến vào chính mình thân thể bên trong. Cái này ghi bàn đại biểu ý nghĩa có thể quá trọng đại. Trước tiên mặc kệ ghi bàn có xinh đẹp hay không, sân khách đạt được một cái ghi bàn cũng đã đầy đủ quý giá. Thậm chí một cái sân khách ghi bàn đều có thể quyết định ai có thể thăng cấp vòng kế tiếp vòng. Knockout, làm đội trưởng, Henry là thành thục, nhưng đối mặt Real này chi quái vật khổng lồ, Henry lại làm sao có khả năng không có áp lực, không nói những cái khác, chỉ là đối mặt Zidane cái này lão đại ca, liền để Henry có chút sức lực không đủ, mà hiện tại, này một hạt ghi bàn lại làm cho hết thảy áp lực quét đi sạch sành xanh. Quaresma cũng đồng dạng kích động, tuy rằng hắn biết Real rất có thể sẽ bị bọn họ đào thải đi. Có thể chính mình tự mình tham dự đoạn lịch sử này, dùng chính mình nỗ lực đi làm đến điểm này, không thể nghi ngờ là có thành tựu nhất cảm sự. Chính mình không có ghi bàn cũng không tính là cái gì tiếc nuối. Dù sao đội bóng thắng trận quan trọng nhất, vừa Casillas tấn công để Quaresma có một điểm áp lực, vào lúc này truyền cho không người nhìn chăm chú phòng thủ Henry vốn là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ, cái này ghi bàn phần lớn công lao đều có thể coi là ở Quaresma trên đầu. Luyện qua bốn người đột phá đã sớm nghịch thiên rồi, lại đưa ra không hề khó khăn bảo mẫu bóng, đổi thành ai tới, chỉ cần có thể chạy đến vị trí này, kỳ thực đều có thể ghi bàn. Các đồng đội cũng dồn dập vọt tới. Arsenal các cầu thủ ngay ở Real trước cửa chúc mừng nổi lên ghi bàn. Dù cho nơi này là Bernabeu, bọn họ vẫn như cũ không cần kiêng kỵ. Trên khán đài đám cổ động viên Real Madrid còn đang khiếp sợ bên trong không có khôi phục như cũ. Chúng ta vậy thì mất bóng. Thật giống mới vừa rồi còn không có chút rung động nào. Có thể chỉ chớp mắt, Quaresma cũng đã luyện qua bốn người. Kiến tạo Henry công phá Real khung thành. Đây là rất sao đang làm ác mộng sao? Arsenal biểu hiện, có phải là có chút giả nhì? Dù cho vẫn luôn nghe nói Quaresma đột phá cực kỳ sắc bén. Ở thế giới rơi bóng đá là đứng đầu nhất, cũng không có ở hiện trường xem qua, thì sẽ không có cỡ nào rõ ràng khái niệm. Mà hiện tại, bọn họ rốt cuộc biết, Quaresma đột phá có cỡ nào khuếch đại. Một trận kêu rên qua đi, cổ động viên Real Madrid không nhịn được đố kỵ lên. Như thế xuất sắc cầu thủ, tại sao có thể không ở Real? Bọn họ sớm đã bị Florentino dưỡng điêu khẩu vị. Bọn họ vẫn cho rằng xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá liền nên ở Real. Chỉ có Real mới xứng đáng những này siêu sao. Này có những này siêu sao mới xứng đáng Real. Có thể hiện tại, khi bọn họ phát hiện, có xuất sắc như thế cầu thủ nhưng ở đối thủ trong trận. Cái cảm giác này, có thể tuyệt không tính dễ chịu. Ronaldo ở lúc tuổi còn trẻ chính là đột phá cuồng ma. Ở Anh Hô Vân lúc, động một chút là có thể từ nhà mình vùng cấm dẫn bóng một đường đột phá giết tới đối thủ vùng cấm. Là điển hình B2B tiên phong, coi như là ở Barca một cái mùa giải, cũng cho Real lưu lại rất nhiều cũng không tốt đẹp hồi ức. Sau đó, Ronaldo gia nhập liên minh Real, cổ động viên Real Madrid lần này cũng là trong lòng cân bằng. Chỉ có điều đáng tiếc chính là, hiện tại Ronaldo đã mất đi cái kia không gì sánh kịp cơ động năng lực. Tuy rằng cũng có thể qua người, nhưng này loại đột phá đối thủ giữa chi đội bóng kinh diễm biểu hiện đã sớm không thể lại xuất hiện. Cái này cũng là cổ động viên Real Madrid phi thường tiếc nuối địa phương. Mà hiện tại, loại này nghịch thiên cấp bậc đột phá rốt cục lại xuất hiện. Chỉ có điều, nhưng là ở đối thủ trong trận. Tư vị này, thực sự khiến người ta đau đến không muốn sống. Không được, nhất định phải đem Quaresma mua được Real đến. Nếu như Florentino không thể hứa hẹn đem Quaresma mang tới Bernabeu, vậy hãy để cho hắn cút nhanh lên trứng. Vào lúc này, phần lớn cổ động viên Real Madrid đều ôm ý nghĩ như thế cùng ý nghĩ. Lúc này, Real trên sân các siêu sao cũng không có ở bề ngoài bình tĩnh như vậy. Arsenal ghi bàn cho bọn họ cũng mang đến quá to lớn chấn động. Đặc biệt là Quaresma cái kia rất có xem xét tính đồng thời tia không ảnh hưởng chút nào uy lực đột phá. Quả thực chính là trên sân bóng nghệ thuật. Trước tiên không đề cập tới Zidane tâm tình. Cái khác các cầu thủ đều rất kinh ngạc. Bọn họ liền như thế lạc hậu. Tuy rằng Real ở La Liga cũng không phải vô địch. Hiện tại đánh không lại Barca. Valencia cùng Sevilla thành tích cũng cùng bọn họ không phân cao thấp. Nhưng bọn họ trước sau mang theo một luồng cảm giác ưu việt. Cho rằng những người đối thủ không xứng cùng bọn họ đánh đồng với nhau. Thật giống như ngày hôm nay, bọn họ đồng dạng không cho là Arsenal có thể cho bọn họ mang đến uy hiếp. Dù cho Arsenal cũng miễn cưỡng được cho là Premier League nhà giàu. Chỉ cần bọn họ chăm chú đối xử là có thể chiến thắng Arsenal. Có thể mãi cho đến hiện tại, bọn họ mới phát hiện, thật giống Arsenal cũng không dễ trêu. Không nói những cái khác, chí ít hiện tại Arsenal tiên tiến bóng. Hơn nữa Quaresma hoa lệ đột phá, bọn họ đều chơi không đến. Vậy thì rất lúng túng.